Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 48, Genki Dama Spirit Bomb. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Ngay cả các nàng đều không thể đánh bại mà nói, muốn thế nào cùng cái kia Bạch Dạ Vương giao thủ? Son Goku lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, nhảy tới chỗ cao. Con mắt nhìn chằm chằm hầu tỷ cùng rồng thế giới hai người. Nhìn thấy Son Goku động tác, hầu tỷ dừng một chút, lập tức mở miệng cười. Làm sao, còn không có ý định từ bỏ à? Ta đã ngán, cùng ngươi thực sự không có gì tốt chơi. Đừng nói như vậy chớ. Ta thế nhưng là còn không có xuất ra vương bài. Ngươi cũng là như vậy đi. Son Goku giang tay ra, một mặt hưng phấn bộ dáng. Kích động, nhưng mà, đối với cái này, bên cạnh rồng thế giới chợt mở miệng, không dùng ra vương bài, là bởi vì đối phó ngươi, căn bản không cần đến ngươi còn muốn tiếp tục nữa a. Nghe vậy, Son Goku biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, đương nhiên sẽ không cứ như vậy xong, đối mặt giống các ngươi cường giả như vậy. Ta hiện tại thế nhưng là cao hứng ghê gớm. Dù sao Son Goku là thuần chủng người Saiyan, thể nội chảy xuôi chiến đấu dân tộc máu tươi, đối thủ cường đại sẽ để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời còn có thể trong chiến đấu, không ngừng bức bách mình tới cực hạn tiến tới trưởng thành. Đây là người Saiyan nhất rõ rệt đặc thù, càng đánh càng mạnh đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ta hiện tại liền để các ngươi nhìn xem càng thú vị chiêu thức nói. Son Goku lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, bình tĩnh giơ lên hai tay của mình. Giờ khắc này, tại bàn tay của hắn phía trên, từng tia cường đại khí bắt đầu tụ lại. Phát giác được điểm này, hầu tỷ cùng rồng thế giới con mắt khẽ híp một cái. Hắn đây là đang hội tụ lực lượng, chúng ta hay là không cần quản hắn. Rồng thế giới lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên lại bị Son Goku trong nháy mắt gọi lại. Đừng nói như vậy chớ, lập tức liền hoàn thành hướng các ngươi cao thủ như vậy. Ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Nói, Son Goku trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức của mình. Thông chi vũ trụ 7 tất cả thành viên. Những người khác nhìn thấy Son Goku hành động đằng sau trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của hắn. Bởi vậy, tại thời khắc này, vũ trụ 7 tất cả mọi người giơ lên hai tay của mình là Son Goku công hãm lực lượng của mình. Thậm chí là ngay cả thiên sứ Whis đều giơ lên hai tay. Whis nhìn xem Son Goku mang trên mặt dáng tươi cười. Nha, cái này chính là trước kia nói qua Genki Dama Spirit Bomb A, thu thập sinh mạng thể nguyên khí. Tiến tới tiến hành công kích A. Tại thời khắc này, Son Goku tiếp thu được khổng lồ khí tức. Ông một tiếng, bàn tay hắn phía trên Genki Dama Spirit Bomb trong nháy mắt bành trướng lên. Lẳng lặng trong nháy mắt chính là vượt qua mấy chục mét. Cái này tăng trưởng tốc độ, để Son Goku đều sửng sốt một chút. Gì cái gì? Vậy mà trong nháy mắt tăng trưởng nhiều như vậy. Mà lại, Genki Dama Spirit Bomb còn tại không ngừng biến lớn. Liền xem như đi qua đánh ma nhân bu thời điểm, cũng không thể đủ trong nháy mắt thu thập được nhanh như vậy. Rất nhanh, Son Goku chính là phát hiện không thích hợp. Đây là Whis khí, ngay cả Whis đều cống hiến ra chính mình khí. Trong nháy mắt để Genki Dama Spirit Bomb tăng lên tới đỉnh căn bản không có vấn đề gì. Thấy vậy, Son Goku cười cười, nhìn về phía Whis phương hướng hô. Đa tạ, Whis. Cái này Genki Dama Spirit Bomb, lực lượng thật mạnh, lực lượng này. Để Son Goku đều cảm thấy chấn kinh. Hầu tỷ cùng rồng thế giới nhìn xem trong nháy mắt biến lớn Genki Dama Spirit Bomb sửng sốt một chút. Hơi nhíu cau mày, rồng thế giới mở miệng nói. Lực lượng trong nháy mắt tăng lên thật nhiều, mà lại. Trong đó xen lẫn lực lượng của thần. Có một tên thần linh cho hắn cung cấp lực lượng khổng lồ. Mà lại, cỗ lực lượng này nàng tựa hồ cảm thấy cũng không lạ lẫm. Đó là thuộc về lực lượng thời gian, chấp trưởng thời gian quyền năng, thời gian chi thần, thiên sứ lực lượng. Thấy vậy, rồng thế giới trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thì ra là thế, là như vậy chiêu thức, có chút ý tứ. Nói, rồng thế giới phía sau triển khai cánh khổng lồ. Đột nhiên vung lên chính là đằng không mà lên. Nhìn thấy rồng thế giới xông tới, hầu tỷ cũng không có để ý. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Genki Dama Spirit Bomb trong thời gian cực ngắn thu thập được lực lượng khổng lồ. Vượt ra khỏi Son Goku tưởng tượng. Hắn cũng không có tiếp tục góp nhặt. Bởi vì, ngoại trừ vũ trụ 7, không có khả năng lại có những người khác cho hắn công hãm lực lượng. Nơi này là vô chi giới. Lại không có vật gì khác. Genki Dama Spirit Bomb rất nhanh hoàn thành. Lúc này, hắn chính là nhìn thấy rồng thế giới huy động cánh hướng phía nàng bay đi. Thấy vậy, Son Goku nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Cho ta đi thôi. Hai tay đột nhiên dưới trướng. Cái kia to lớn Genki Dama Spirit Bomb chính là hướng phía rồng thế giới hung hăng đập xuống. Rồng thế giới đối diện mà lên. Genki Dama Spirit Bomb tốc độ cực nhanh. Trực tiếp oanh ở trên người rồng thế giới. Rồng thế giới tại thời khắc này nâng lên hai tay ngăn cản Genki Dama Spirit Bomb oanh kích. Vốn là muốn dùng lực lượng mạnh hơn phản kích. Thế nhưng là tại đụng phải Genki Dama Spirit Bomb trong nháy mắt. Còn không đợi nàng sử dụng xuất lực số lượng. Chính là phát hiện, Genki Dama Spirit Bomb đối nàng căn bản cũng không có bất kỳ tổn thương. Thậm chí là trong nháy mắt liền bị bắn ra. Chuyện gì xảy ra, rồng thế giới rất rõ ràng chấn kinh một cái. Đây chính là địch nhân thả ra công kích. Vậy mà đối nàng không có thương hại. Khiếp sợ không chỉ là rồng thế giới bản nhân. Càng thêm khiếp sợ hẳn là Son Goku mới đúng. Lực lượng to lớn như vậy Genki Dama Spirit Bomb. Đừng nói bắn trở về. Liền xem như ngăn lại đều muốn hao phí lực lượng khổng lồ. Mà trong chớp nhoáng này, Genki Dama Spirit Bomb vậy mà đường cũ trở về. Hướng phía chính mình đánh tới. Làm sao có thể, Genki Dama Spirit Bomb đối nàng vô hiệu chẳng lẽ nói, Son Goku trong óc. Lóe lên một khả năng tính. Genki Dama Spirit Bomb là tuyệt đối tinh khiết đồ vật. Nếu như đối thủ tà ác chi tâm càng mạnh uy lực liền càng cường đại. Cỡ lớn Genki Dama Spirit Bomb uy lực mạnh đến có thể tiêu diệt đến đối thủ một tế bào đều không thừa. Thế nhưng là, Genki Dama Spirit Bomb không cách nào tổn thương đến người chính nghĩa. Công kích đến người chính nghĩa mà nói, liền sẽ bị bắn ra. Rất hiển nhiên, rồng thế giới chính là như vậy. Rồng thế giới làm nhóm vua mặt trời, hóa thân thứ hai. Là chuyên môn vì công lược nhân loại tối thượng thí luyện mà tồn tại. Là vì cứu vớt nhân loại tồn vong mà giáng lâm đại anh kiệt. Có thể nói, ở đây bên trong, rốt cuộc tìm không ra người so rồng thế giới càng thêm chính nghĩa. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.